Pháp Ma Tổng Tài Anh Hồn Đàn, chương 26, Nhà Tổng Tài Các Người, góc truyện audio.com. Người uống say sẽ nặng hơn so với người bình thường nên sau khi hai người mang Tư Đồ Viêm lên giường thì Lâm Khả Tâm mệt với tức giận không thôi. Lâm Tiểu Thư, cảm ơn cô giúp đỡ. Người đàn ông thập phần khách khí nói đừng khách khí. Lâm Khả Tâm cũng lễ phép đáp lại. Ngay sau đó hai người trầm mặc một hồi. Lâm Khả Tâm bỗng phản ứng một việc. Đúng rồi, anh thế nào biết tôi họ Lâm? Từ lúc ban đầu cô đã muốn hỏi nhưng vì lúc ấy cố gắng giúp đỡ không có thời gian phù hợp để hỏi thôi. Nghe được Lâm Khả Tâm hỏi, người đàn ông vội vàng đứng thẳng. Đúng rồi, cô không nhắc tôi cũng quên giới thiệu. Xin chào, Lâm Tiểu Thư, tôi là trợ lý của Tổng Tài. Cô có thể gọi tôi là Đại Vĩ. Chuyện của cô và Tổng Tài tôi đã biết. Nếu cô thích tôi cũng có thể gọi cô là Tổng Tài Phu Nhân. Không, không cần, gọi tôi là Lâm Tiểu Thư được rồi. Tôi đâu có già lắm đâu. Lâm Khả Tâm khua tay, lắc đầu quầy quậy. Bất quá lý do Lâm Khả Tâm cự tuyệt gọi là Tổng Tài Phu Nhân không phải vì sợ cô già mà vì cô không thừa nhận mình là vợ của Tư Đồ Viêm. Cho dù Tư Đồ Viêm là Tổng Tài cũng không hiếm lạ. Nhưng về phương diện khác, cô không khỏi kinh ngạc, dù anh là Tổng Tài, cùng nhìn sự khí chất của anh cũng đoán được anh không phải dạng người hạng thường. Thế nhưng có ai biết được thư ký của anh là đàn ông? Lâm Khả Tâm đảo mắt qua đảo mắt lại, chẳng lẽ cô đoán đúng rồi? Tư Đồ Viêm kết hôn cùng cô là vì muốn giấu mọi người anh căn bản thích đàn ông. Bất quá Đại Vĩ không có phát hiện ra sự bất thường của Lâm Khả Tâm. Nên anh lo lắng nói, đúng rồi Lâm Tiểu Thư, Tổng Tài không làm khó dễ cô chứ? Đối với câu hỏi quan tâm của Đại Vĩ, trong lòng Lâm Khả Tâm âm thầm hò hét, thế nào lại không? Hơn nữa rất nhiều là khác. Phải biết rằng đã ký hợp đồng, cô còn một bụng muốn trút giận. Vừa vặn Đại Vĩ hỏi cô hận không thể đem bụng tức nói toẹt ra. Tôi nói cho anh hay, Tổng Tài nhà các anh. Anh, Lâm Khả Tâm vừa nói một nửa chợt nghe Tư Đồ Viêm mở miệng. Nước, cho tôi nước, nghe được Tư Đồ Viêm nói. Tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể dừng lại xoay người đi lấy nước cho anh. Lúc Lâm Khả Tâm lấy bước, thì giọng nói của Đại Vĩ từ phòng khách truyền đến. Lâm Tiểu Thư, tôi về trước, Tổng Tài phiền cô chăm sóc. Ai ai, thế nào lại đi, kia, Tổng Tài nhà các người nên thế nào? Lâm Khả Tâm định gọi Đại Vĩ thì đã nghe tiếng đóng cửa. Không còn biện pháp nào đành dựa vào chính mình. Nhưng may mắn cho Lâm Khả Tâm là, bộ dạng vừa rồi của Tư Đồ Viêm đã bất tỉnh nhân sự nên phòng trường đêm nay anh sẽ ngủ say ly bì. Căn bản không có tinh thần gây sức ép cho cô, nên không cần phát sầu nữa. Chẳng qua là, Lâm Khả Tâm vui vẻ quá sớm. Cách chương.